bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết, chương 537, phàm nhân đều không thể nhìn thẳng liếc một chút. Khóc chuyện audio.com, hắn ở bên trong làm gì? Thiên Khải Thần Tông mấy cái sơn thần đạo cường giả, sắc mặt ngay sau đó biến hóa. Cái kia vô cùng đáng sợ khí tức bao phủ, vậy mà để tinh thần của bọn hắn xuất hiện không thể ngăn chặn run rẩy. Ba cỗ phương hướng, ba đạo không biết tên khởi nguyên lực lượng, mỗi một đạo đều dường như có thể tùy tiện xóa đi sự hiện hữu của bọn hắn. Trở về bẩm báo thiếu tông chủ, để hắn trong tầm mắt ngôi sao góc chờ lấy bổn tọa. Ám Tinh hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm phía trước, thế mà cước bộ một bước trực tiếp bước vào vực trường. Tại mấy người hoảng sợ trong tầm mắt, Ám Tinh đại nhân dáng người xuất hiện điên cuồng vặn vẹo, tựa hồ có chút khó có thể chịu đựng cái kia xung quanh khủng bố uy áp tùy ý, nhưng rất nhanh cái kia trong lòng bàn tay cành liễu tản mát ra nhàn nhạt thanh quang, thế mà đem vô tận vỡ nát chi lực toàn bộ chống cự bên ngoài. Ngay sau đó, Ám Tinh đại nhân thân ảnh biến mất không thấy, hắn từng bước một đi hướng vực trường trung tâm, lấy lực lượng một người xem xét phía trước cao chót vót. Nhanh chóng trở lại tông môn, hướng thiếu tông chủ bẩm báo hết thảy. Bọn họ không dám thất lễ, tranh thủ thời gian quay người trực tiếp rời đi. Rõ ràng chính là nơi này phong bạo căn bản không phải bọn họ đẳng cấp này có thể tiếp nhận, thậm chí nhìn một chút đều không có đủ tư cách. Tới một mức độ nào đó, sơn thần đạo chia nhỏ vì sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, đại viên mãn 5 cái cảnh giới nhỏ. Mỗi một cái cảnh giới nhỏ đều là thâm nguyên khe rãnh. Nếu như đạo huyền không đủ, thiên tư không đủ, dù là đi qua vô số cái kỷ nguyên cũng khó có thể tấn thăng một bước. Cái kia đồ long phường tổ tiên, ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng, chìm đắm tại sơn thần đạo sơ kỳ quán xuyên cả đời, hiện tại cũng không có chút nào tấn thăng dấu hiệu. Mà xem như Thiên Khải Tông đạo tổ trực hệ dưới trướng, Ám Tinh đại nhân chính là sơn thần đạo hậu kỳ, có lực lượng hoàn toàn không thể đoán chừng. Hắn cùng Nguyệt Tinh đều là đạo tổ lớn nhất đáng tin cậy người, cơ hồ không có cái gì là hai người bọn họ làm không được sự tình. Nói là để thiếu tông chủ trong tầm mắt ngôi sao góc chờ đợi, vậy đã nói rõ vực trường hồng mông đồ vật khẳng định là nhất định phải được. Theo mấy người rời đi, Ám Tinh hành tẩu tại vực trường bên trong, thần sắc càng thêm lạnh lùng cùng nghiêm. Túc nếu như không phải cành liễu trong tay có quảng đại thần thông, có thể triệt tiêu lẫn nhau hết thảy lực lượng cội nguồn, hắn khẳng định không cách nào đi tới đây. Thái khư bên trong cấm kỵ chi thần quả thật có trong truyền thuyết nói tới kinh người như vậy. Ám Kinh lẩm bẩm tự nói, hai mắt ánh mắt tại mờ tối phía trước không ngừng liếc nhìn, truy tìm lấy ba cỗ khí tức phương hướng. Sớm tại trước khi tới đây, hắn thì nghe được không ít liên quan tới Trần Nguyên tin tức. Một cái tại hai núi bị ngạn chỗ, bạo phát hủy diệt gợn sóng cường giả, càng là tại trước mắt bao người, trực tiếp đem chọn cái thái khư kết giới mở ra, hoàn thành phong bế, ngăn cản người khác tiến vào. Mạnh như vậy người Ám Tinh kỳ thật có chút kính trọng, nhưng lập trường khác biệt mang đến cục diện cũng giống vậy sẽ khác biệt. Hắn mặc kệ, Trần Nguyên như thế nào làm đến đem thái khư đóng lại, hắn bất luận lúc ấy tại biên giới chỗ đến tột cùng phát sinh rất lớn chiến, cùng giao chiến đến tột cùng là ai. Đã người mang hồng mông đồ vật cái kia thì không có gì để nói. Rất nhanh theo hắn hành tẩu, cuối tầm mắt rốt cục xuất hiện có thể mắt thấy hình ảnh. Không gian tại khủng bố uy áp bên trong hoàn toàn méo mó, có ba tôn hắc ảnh tại thương khung chi đỉnh đứng lặng, xung quanh tất cả đều là thâm trầm màu đen thần lôi. Nguyên bản Ám Tinh coi là vực trường uy áp đầy đủ đáng sợ, không nghĩ tới cái kia ba tôn hắc ảnh vị trí càng đem toàn bộ Si Vưu Thần Sơn pháp tắc toàn bộ vỡ nát. Người không cách nào trông thấy mảy may pháp tắc tồn tại dấu vết, giống như là sinh một cơn bệnh nặng, lĩnh vực không gian hiển lộ một khối lại một khối màu trắng, màu đen, màu đỏ điểm. Lấm tấm, mà tại ba đạo bóng đen đằng sau tựa hồ còn có hai bóng người đứng sừng sững. Ám Tinh triệt để động dung, hắn có chút khó có thể tin nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, những thân ảnh kia đứng giữa trời, lại đến tột cùng là phương nào tồn tại. Cái trước có thể tên là Trần Nguyên, Ám Tinh gấp siết chặt bình ngọc trong tay, truyền ra quát chói tai lời nói. Không có bất kỳ cái gì đáp lại, thanh âm tại truyền vang ra ngoài lúc thì gặp phải đáng sợ uy áp tùy ý trực tiếp đem vỡ nát thành nhão nhuệt. Ám Tinh thần sắc càng thêm biến hóa, hắn bỗng nhiên nhìn thấy trong đó một đạo hắc ảnh chậm rãi quay người, tại để lộ ra tinh hồng đôi mắt đồng thời có kinh khủng sát lục chi ý dâng lên. Chỉ là liếc một chút liền nhìn Ám Tinh thần hồn nổ tung, toàn thân dùng mình, liền như là đang đối mặt thế gian này cực ác quỷ thần. Oanh, xoay người bỏ chạy, Ám Tinh bộc phát ra chưa từng có tốc độ, sắc mặt triệt để hóa thành đầy trời hoảng sợ. Hắn căn bản không rõ ràng cái kia đến tột cùng là thứ đồ gì, là một cái sống vô số vạn năm lão quái vật, hắn tự hỏi Si Vưu Thần Sơn to to nhỏ nhỏ các loại cấm kỵ đều từng gặp. Nhưng là tại lúc này, nội tâm bị vô số hoảng sợ bao phủ, vượt xa hắn đã từng thấy qua nhận biết. giờ phút này quanh thân nhạt hào quang màu xanh bắt đầu biến mất, trong bình ngọc cảnh liễu cũng bỗng nhiên có đổi phế dấu hiệu, giống như là một chiếc ánh nến, sắp bị thổi tắt. Biến hóa như thế dẫn phát ám tinh càng lớn sợ hãi, hắn triệt để mờ mịt. Nếu có ngoại nhân ở đây trông thấy ám tinh hiện tại bộ dáng, chắc chắn ngoác mồm kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Thiên Khải Thần Tông đạo tổ dưới trướng, cường thịnh cường giả ám tinh, liền gương mặt của đối phương cũng không có nhìn thấy, thì suýt nữa bị hoảng sợ điên. Không trốn thoát được sao? Cứ việc ám tinh bộc phát ra cực hạn lực lượng, nhưng ở vực trường bên trong so như tốc độ như rùa, hắn cảm giác được phía sau có ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm, chính là cái kia cực ác quỷ thần. A, bén nhọn gọi tiếng vang vọng, có một đạo khí tức ầm vang cuốn tới, đột nhiên đập vào trên người hắn, tại chỗ để cành liễu lộng lẫy lại lần nữa tiêu vẫn một phần. Hắn điên cuồng thôi động tất cả lực lượng, sơn thần đạo hậu kỳ chi lực cuồn cuộn thiêu đốt tại hắc ám vực trường trung điểm ánh sáng rõ ràng. Hắn cô dám quay đầu, sắc mặt đã hóa thành trắng bệch, hoảng sợ bao phủ toàn thân, cho dù là bước thứ hai tu sĩ, cho dù là đạo cấp cường giả cũng đã mất đi. Hết thảy tôn uy, thượng thần cành liễu, bỗng nhiên, có thanh linh lời nói lượn vòng tại của hắn bên tai, trực tiếp để ám tinh thần sắc cứng đờ, toàn thân như rớt vào hầm băng. Thân hình hắn đình trệ cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Trần Nguyên chậm rãi ra hiện ở bên cạnh hắn, nhìn qua ám tinh trong tay cành liễu, nhẹ nhàng phất tay áo mà lên, liền hỏng mất hết thảy lực lượng, đem cành liễu ngược lại cuốn tới. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ám tinh sợ hãi cùng cực bén nhọn gọi tiếng lại lần nữa vang lên. Hắn không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì, chính mình cái kia sơn thần đạo hậu kỳ lực lượng tại trước mặt người nọ quả thực nhỏ bé đến bụi bặm bên trong. Vực trường bên trong chỗ có thân ảnh khí tức tại lúc này đã toàn bộ biến mất, nhưng ở trên người kẻ ấy, lại tựa hồ như là hội tụ tất cả. Dẫn đến, ám tinh đại khí cũng không dám thở ra một miệng, ta chính là người ngươi muốn tìm, mặt khác thật đáng tiếc nói cho ngươi, màu đen bia đá đã bị ta dùng hết. Trần Nguyên nhẹ nhàng nhìn chăm chú trong tay cành liễu truyền ra lời nói. Thành âm như là cửu thiên chi ngoại đâm xuyên tới, tràn đầy thần linh trí cao chi ý, giờ khắc này Trần Nguyên, đem ba tôn đế thể cùng ba đạo thể hoàn mỹ dung hợp. Lại dung nhập tự thân tình huống dưới, sinh linh tầng thứ đạt đến một loại không cách nào phỏng đoán chút nào cấp độ. Đừng nói động dùng sức mạnh, cho dù là phàm nhân liếc hắn một cái, đều muốn thần hồn câu diệt bị thiên phạt khiển trách. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.